Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1103, chương 1104, An Lâm phải học tập còn có thật nhiều. Thiên Đế vốn đang duy trì phong khinh vân đạm mỉm cười. Nghe được An Lâm những lời này sau, không khỏi hai mắt đông lại một cái. Kêu người nào bức vương đây? An Lâm giật mình trong lòng, vừa mới quả thực quá kích động, cuối cùng không cẩn thận đem trong lòng ý tưởng đồng hồ lộ ra. Lúc này phải gặp, Thiên Đế lại thành khẩn nói, Thiên Đình đại biểu là nhân tộc mặt mũi, đối phó ngoại địch tự nhiên được lấy ra chút khí thế. Không thể để cho người khác xem thường, ta làm hết thảy các thứ này, cũng là vì nhân tộc a. An Lâm gật đầu, minh bạch, Thiên Đế là vì nhân tộc mà trang bức. Tốt cao quý thật vĩ đại lý niệm, lên cao đến độ cao cùng tầng thứ cũng không giống nhau. An Lâm cảm thấy phần này tư tưởng giác ngộ, đáng giá hắn học tập. Thiên Đế, thật là ngượng ngùng a, lại làm phiền ngài nhiều chạy một chuyến. Hứa Tiểu Lan mặt mang vẻ áy náy mở miệng nói. Ha ha, An Lâm chính là tên gây chuyện, hắn không náo ra điểm động tĩnh gì đến. Ta ngược lại cảm thấy quỷ dị, không có thói quen, các ngươi không việc gì liền có thể. Thiên Đế sảng khoái cười một tiếng, hiển nhiên đối với lần này không có để ý. An Lâm lại bị nói có chút ngượng ngùng. Thiên Đế lại ý vị thâm trường nhìn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan liếc mắt, mở miệng nói, huống chi có thể để cho Eden Đại Đế như thế thở hổn hển, các ngươi lần này nghĩ đến cũng là nhân tộc sát không ít huyết tộc chứ. Đây chính là chuyện tốt a. Nhanh cẩn thận nói cho ta một chút, lần này lại làm rồi đại sự gì? Nghe vậy An Lâm đơn giản đem chuyện lần này trải qua nói một lần. Thiên Đế nghe thầm kinh hãi, lại đem An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chiến lược đánh giá đổi mới một lần. Đi sâu vào địch nhân ổ, sát mấy vị phản hư, chém lên ngàn huyết tộc cường giả, chỉ một phần này dũng khí, cũng làm người ta khâm phục. Suy nghĩ một chút tự có bao lâu không có nhiệt huyết như thế qua. Đi thôi, theo ta về nhà, Thiên Đế mở miệng nói. An Lâm cùng nghe vậy Hứa Tiểu Lan, trong lòng lần nữa bị xúc động, rõ ràng là rất một câu đơn giản lời nói, lại để cho nhân có một loại đáng tin cùng cảm giác an toàn thấy. Cứ như vậy, hai người cùng Thiên Đế cùng trở lại Linh Tham Thành. Linh Tham đầu tường, chủ nhiệm lớp Lăng Tiêu Kiếm Tiên, vốn là tính toán đợi An Lâm sau khi trở về, định muốn tận mặt thật tốt khiển trách một chút vị này tự do phóng khoáng học sinh. Sau đó, hắn liền thấy An Lâm cùng Thiên Đế vừa nói vừa cười bay trở về rồi. Lăng Tiêu Kiếm Tiên, ngoặc kép, khiển trách lời nói, lại là thế nào cũng không nói ra miệng. Hắn cung kính về phía trước, đối với Thiên Đế hành lễ, còn lại học sinh kích động hư rồi. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy trong truyền thuyết Thiên Đế. Rối rít đi lên hành lễ, đồng thời trong lòng còn không cấm cảm khái một phen, giữa người và người chênh lệch thật là lớn. Bọn họ vẫn còn ở đầu tường cám mạn thời điểm, An Lâm đã cùng Thiên Đế chuyện trò vui vẻ nữa à? Cái này không, Thiên Đế đều đang tự mình hộ tống An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trở lại. Này bức cách thật là mạnh nổ. Thiên Đế cùng đầu tường thầy trò vui vẻ hòa thuận, ngữ khí ôn hòa địa đơn giản trò chuyện mấy câu sau, liền nhẹ lướt đi, vừa đối đãi người ôn hòa như Mộc Xuân Phong, lại hành tích phiêu miểu, cao cao tại thượng, khiến người ta cảm thấy đây là một cái siêu cấp tốt thế ngoại cao nhân. Cái này kiến thức điểm, An Lâm lại ghi nhớ. Sau đó lại vừa là cám mặn thời gian, huyết tộc đại quân không dám tới Linh Tham Thành, Linh Tham Thành tướng sĩ lại không chủ động đánh ra, tất cả mọi người như vậy bình an vô sự tiêu hao đến Miêu Điềm, Lạc Tử Bình, Tông Vĩnh Ngôn đám người quấn An Lâm, muốn hắn nói ở huyết tộc anh dũng sự tích. An Lâm không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục giả vờ bước, nói những thứ kia anh dũng sự tích, cốt ma huyết tông sự kiện, rất nhanh liền oanh động toàn bộ Hắc Trạch đại địa, thậm chí ở Thái Sơ đại lục truyền lưu, chết 4 cái phản hư đại năng, cái này ở Thái Sơ đại lục mà nói, cũng coi là đại sự. Sau đó, làm chuyện này chính Phạm An Lâm, cũng bị Eden đại đế cố ý tung ra ngoài. Vì hắn ngày sau sát An Lâm chôn dư luận cơ sở. Cứ như vậy, An Lâm lại nổi danh, tên hắn một lần nữa tiến vào Thái Sơ đại lục thế lực khắp nơi trong mắt. Mảnh nhỏ coi như gần đây 2 năm qua, liên quan tới An Lâm tin tức lớn còn thật không ít. Coi như là ở toàn bộ mênh mông vô ngần, thiên tài bối xuất Thái Sơ đại lục, hắn cũng coi là một vị óng ánh nhất ngôi sao mới. Tuổi còn trẻ liền sáng lập cường đại tông môn, đối địch chiến lược thông thiên, còn nắm giữ nòng cốt độ kiếp kỹ thuật. Thử hỏi có kia cái trẻ tuổi yêu nghiệt, có thể làm được hắn loại trình độ này. Trong lúc nhất thời, An Lâm cái danh hiệu này, không chỉ có trở thành trẻ tuổi tu sĩ truy đuổi sùng bái mục tiêu, còn trở thành đông đảo nữ tu kính mến đối tượng, Hắc Trạch đại địa chuyện, thậm chí truyền đến xa xôi Tây Hải sâu bên trong, Hải Tâm Cung, ha ha ha ha, thật không hổ là anh hùng xuất thiếu niên. Lam Tiên Dương nhìn thứ nhất tin tức, cười lên ha ha, siêu lôi thiên thần thật là đi tới kia bổ tới kia a. Bây giờ bắt đầu đi khi dễ huyết tộc. Làm tiểu nghe có chút lo lắng nói, hắn làm như vậy, có thể hay không bị huyết tộc hợp đạo đại năng dõi theo. Lam Tiên Dương nhìn con gái, cười nói, ngươi đối với lão đại ngươi còn không tin rằng sao? Hơn nữa, ta cho hắn quả bom cũng vô ích đi ra ngoài đây. Quả bom dùng vô dụng, hắn là có cảm ứng. Cũng đúng, An Lâm lão đại lợi hại nhất. Làm tiểu nghe phấn chấn một chút tinh thần, thay đổi trước nhu nhược bộ dáng, trở nên kiên định, chúng ta bây giờ nên làm việc, chính là đem Tây Hải lực lượng toàn bộ hợp lại, trở thành An Lâm lão đại lực lượng chư bị. Làm Tiên Dương rất là vui mừng gật đầu, An Lâm xuất hiện, để cho nữ nhi của hắn cũng đã trưởng thành không ít a. Hắn rất là cảm khái nói, là trời làm việc a. Đây coi như là một cái tân đường chứ. Ở một vùng tăm tối thiên mạc hà, lớn vô cùng phù không đại lục, đang chậm rãi lơ lửng. Bọn họ ban ngày tồn tại ở hắc ám dị không gian, ban đêm liền xuất hiện ở Thái Sơ đại lục trời cao, hấp thu trong thiên địa tinh thần chi lực tu luyện. Đây là hắc vũ tộc lãnh địa, di động không trung đại lục. Giờ phút này các tộc nhân chính khẩn la mật cổ triển khai sau cuộc chiến xây lại công việc. Hắc Linh Xà cùng Hắc Vũ Đế Vương cuộc chiến đấu kia, đánh vậy kêu là một cái trời long đất lỡ, mảnh đại lục này đều sắp bị bọn họ đánh nổ. Vì vậy xây lại công việc cũng là thập phần thật lớn. Cái gì? Một cái tùy tiện làm, liền muốn ta 10 triệu linh thạch. Ngươi quá phận. Cự tượng tu sĩ, Hắc Vũ Đế Vương tức giận treo truyền âm phù, đang nhìn mình bị lột nửa bên đế vương lâu đài, lại rơi vào trong trầm mặc, muốn nguyên dạng tu bổ, quả thực quá đau lòng, chỉ cần một đế vương lâu đài, liền muốn hoa 10 triệu linh thạch, lòng tốt nhét a, lúc này mới đánh một trận, tổn thất kinh tế thì phải bao nhiêu? Hắc Vũ Đế Vương phi thường buồn bực ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Lúc này, một cái dung mạo nhu hòa thanh tú đẹp đẽ, da thịt sáng trong như nguyệt, ô tóc đen dài rủ xuống tới giữa gối nữ tử nện bước nhẹ nhàng nhịp bước. Đi vào đế trong cung, Hắc Vũ Đế Vương nhìn người đến, thần sắc hơi chậm, mỉm cười nói, Nguyệt Dạ Chân Vương, ngươi tại sao trở lại? Thắng tà kiếm chuyện, làm được như thế nào? Nguyệt Dạ Chân Vương là hắn tối kiện tướng đắc lực, cũng là nhiệm vụ hoàn thành chất lượng cao nhất Chân Vương. Nếu như nói, ai có thể để cho hắn thoải mái một ít, chính là chỗ này vị Chân Vương rồi. Hắc Vũ Đế Vương đối với cái này vị chân vương cực kỳ tín nhiệm, mong đợi giá trị cũng một mực rất cao. Nguyệt Dạ chân vương sắc mặt vắng lặng, trong tay cầm một chồng báo chí cùng với tin tức tình báo. Thanh âm êm dịu phiêu miểu, nhàn nhạt mở miệng nói, nhiệm vụ này, ta không làm. Hắc Vũ Đế Vương, ngoặc kép, châm tâm, Nguyệt Dạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,